Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Hoa Hải, chương 69, Hoa Hải tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu chờ máy bay trực thăng đến thời điểm đoạn thu cùng ti tháp tiến lại giao. Lưu một hồi, nàng thủ hạ thương thế thậm chí so với tỷ đấu, Mihiko còn nghiêm trọng hơn. Toàn bộ vai trái đều bị đạn xuyên thấu. Nếu như không có giáp bảo vệ ngăn cản phỏng đoán viên đạn uy lực có thể trực tiếp tuân sát nàng. Coi như dáng dấp như vậy đạn mang sóng trùng kích cũng rung động tiết chính là nội tạng. Hiện tại liền còn lại một hơi. Bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Ti tháp thiền cũng nói cho đoạn thu các nàng lần này mục đích tới nơi này. Hắc ám nữ hoàng thủ hạ có các nàng như vậy tiểu đội lưu cái ti tháp thiền xem như là yếu nhất một. Cho nên mới phải đi tới quái vật đẳng cấp thấp địa phương. Các nàng lần này đi ra chết vì tìm kiếm dược phẩm cùng tiếp tế loại hình. Thuận tiện nhìn có hay không tân boss cấp sinh vật xuất hiện. Nếu như xuất hiện liền cùng đi giết chết. Đánh cướp hắc ám tệ là ti tháp thiến lâm thời quyết định. Vì giảm bớt ám nguyệt hội áp lực, ai biết sẽ tình cờ gặp hắc sắc khô lâu đoàn cùng huyền vũ bảo săn giết. Vốn là 17 người tiểu đội hiện tại còn sót lại 6 người. Vì rằng chết đi người có một phần có thể phục sinh thế nhưng phục sinh sau sức chiến đấu sẽ giảm xuống rất nhiều, hơn nữa không có trang bị, bọn họ ám nguyệt hội nhất định sẽ chăm sóc. Này lại là so sánh phí dụng, ám nguyệt hội lãnh địa cũng không có ba đại công hội lớn như vậy. Vẻn vẹn đủ các nàng miễn cưỡng sinh tồn, mấy sau 10 phút ti tháp thiến nhận được tin tức, mọi người lập tức ra khách sạn, rất nhanh một chiếc máy bay trực thăng liền hạ xuống ở trên đường phố. Cách đó không xa một con bò sát giả nghe thấy âm thanh muốn đi qua. Ai biết bị trên phi cơ lính bắn tỉa trong nháy mắt bạo đầu. Nhanh lên phi cơ, ti tháp thiến la lớn, máy bay trực thăng âm thanh quá lớn, phụ cận tang thi đều có thể nghe thấy, nếu như không nhanh chóng hành động chẳng mấy chốc sẽ bị bầy zombie vây quanh. Lam Thủy Nhi ôm tỉ tỉ của nàng mà tuyết chính là thì bị ba không thiếu nữ Eliza cho ôm lên máy bay. Hai tên người bị thương lên một lượt máy bay trực thăng những người còn lại lập tức leo lên. Máy bay không phải rất lớn. Ti tháp thiến cùng đoạn thu đều ngồi ở máy bay trực thăng hạ xuống giá trên. Thuận tiện tình cờ gặp nguy hiểm còn có thể phản kích. Đương nhiên hai người cũng thành mục tiêu sống. Có điều đoạn thu không để ý. Có ám phong trang phục căn bản không sợ viên đạn công kích. Mà ti tháp thiến phỏng đoán cũng có chính mình phòng ngự thủ đoạn. Máy bay trực thăng sử dụng chính là hỗn hợp nguồn năng lượng. Có thể sử dụng điện lực cũng có thể sử dụng bốc cháy dầu loại hình. Tốc độ phi hành không phải rất nhanh nhưng là phi thường ổn. Nhìn phía dưới hoang phế thành thị, trên đường cái vô cùng vô tận bầy zombie đoạn thu liền cảm giác mình đặc biệt nhỏ bé. Xem đến còn chưa đủ mạnh mẽ, máy bay trực thăng bay lên bầu trời cách xa mặt đất có chừng mấy ngàn mét dáng vẻ. Khoảng cách này ngoại trừ súng ngắm chỉ có cao cấp biến dị tang thi có năng lực công kích được. Trước phi cơ tiến vào nửa giờ liền đạt tới chỗ cần đến. Một khu nhà rất lớn trường học, hạ xuống ở đỉnh, mọi người rất nhanh sẽ đem hai tên người bị thương cho nhấc đi. Đoạn thu lại đút Mihiko một bình sinh mệnh thuốc đương nhiên cũng cho ti tháp thiến một bình làm. Cho nàng trợ giúp tuyết chính là khôi phục. Sinh mệnh thuốc vật này ngoại trừ phó bản bên trong có xuất hiện. Còn lại chính là chế tác, ám nguyệt hội bên trong có một tên luyện dược sư. Toàn bộ ám nguyệt hội trị liệu thuốc đều là người kia luyện chế. Tiết chính là cùng Mihiko vẫn là hôn mê ở trong, có điều vết thương đã không chảy máu nữa. Bệnh tình tạm thời ổn định lại có điều nghe Lam Thủy Nhi nói nếu như xuất hiện ở hiện bên ngoài. Liền có thể có nguy hiểm đến tính mạng, các nàng vết thương của hai người đã dần dần khôi phục. Chỉ có điều bởi vì chúng độc nguyên nhân hôn mê bất tỉnh. Hiện tại liền còn lại đồ giải độc, đoạn thu thử từ hối đoái trong không gian hối đoái mấy bình thuốc giải độc tề. nhưng là căn bản không có tác dụng. Tiểu Cầm cũng nói loại độc chất này hiện nay chỉ có nghe Ti Tháp Thiến tìm tới mật ong mới có thể tiêu trừ đi, việc này không nên chậm trễ lần thứ hai xuất phát. Lần này xuất phát chỉ có Đoạn Thu cùng Ti Tháp Thiến hai người. Ti Tháp Thiến cũng sẽ lái xe máy bay trực thăng. Những người khác liền lưu lại bảo vệ người bị thương. Vốn là Đoạn Thu là dự định thừa dịp máy bay trực thăng đi tìm Millie cùng Nancy hai tên tinh linh muội giấy, nhưng là muốn vẫn là từ bỏ. Hiện tại Mihiko tình huống còn không giải quyết, cùng giải quyết sau ở đi tìm các nàng khá là thích hợp. Ti Tháp Thiến lái xe máy bay trực thăng nhanh chóng đi tới. Đoạn Thu ngồi ở bên cạnh không nói một lời. Hiện tại thời gian chính là sinh mạng, mau chóng tìm tới mật ong liền có thể trị hết Mihiko. Nhìn Đoạn Thu một mặt nghiêm túc, Ti Tháp Thiến cũng hơi sốt sắng. Có điều suy nghĩ một chút vẫn là cho Đoạn Thu giới thiệu một chút Hoa Hải tình huống. Hiện tại cũng không có chuyện gì, ta giới thiệu cho ngươi một hồi Hoa Hải. Hoa Hải tích lớn vô cùng, hơn nữa bên trong ma thú cùng sinh vật biến dị nhiều vô cùng. Này không phải quan trọng nhất, bên trong biến dị thực vật cùng thực vật ma thú là nguy hiểm nhất. Quái vật chia làm hai loại, một loại là tự nhiên hình thành ma thú. Mặt khác một loại là bởi vì bệnh độc tiến hóa sau sinh vật biến dị. Lúc bình thường đều là ma thú so với tỷ đấu, sinh vật biến dị lợi hại hơn. Đoạn Thu không nói gì, có điều nhưng nghi hoặc nhìn một chút Ti Tháp Thiến. Ti Tháp Thiến đương nhiên chú ý tới Đoạn Thu ánh mắt để giải thích nói. Ma thú cái gì đều có thể nhìn thấy, vì lẽ đó tốt hơn đối phó. Có điều biến dị thực vật cùng thực vật ma thú là nguy hiểm nhất. Có thể trong biển hoa một đóa đẹp đẽ hoa chính là sinh vật nguy hiểm. Có thể dưới chân dây leo chính là, nói chung chúng ta phải cẩn thận quái lạ thực vật, ngươi không nói ta còn thật không biết. Đoạn Thu suy nghĩ một chút tiếp tục nói, trong biển hoa quái vật đều là đẳng cấp nào. Thấy Đoạn Thu không lại trầm mặc, Ti Tháp Thiến cũng thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu Đoạn Thu sẽ không nhân chuyện lúc trước đang trách tội chính mình. Tuy rằng Ti Tháp Thiến không biết Đoạn Thu sức chiến đấu thế, nhưng là có thể đoán được cái đại khái. Phỏng đoán không thể so đại tỷ ám dạ nữ hoàng Kemonser có một cường giả như vậy xuất hiện. Phỏng đoán thế lực khắp nơi đều sẽ bởi vì Đoạn Thu xuất hiện tất cả tiểu nhân biến động. Nếu như có thể để Đoạn Thu gia nhập ám nguyệt như vậy, ám nguyệt hội cũng sẽ không bị Huyền Vũ Bảo đè lên đánh. Hoa Hải chia làm hai cái khu vực, vòng ngoài cùng bên trong quyền. Vòng ngoài đều là sức chiến đấu 1000 một hồi quái vật. Mà bên trong quyền nhưng là 1000 điểm trở lên quái vật. Nghe nói trong biển hoa có cái lãnh chúa đẳng cấp ma thú. Chính là không biết là thật sự giả, Đoạn Thu cả kinh, lãnh chúa đẳng cấp ma thú. Căn cứ hắn được tư liệu, lãnh chúa đẳng cấp ma thú tối thiểu cũng là tương đương với nhân loại cấp 4 cấp 5 tả hữu thực. Lực, đổi thành sức chiến đấu tối thiểu muốn 3000 điểm trở lên. Bên trong thật sự có lãnh chúa đẳng cấp ma thú ta cũng không biết, Ti Tháp Thiến một bên lái phi cơ trực thăng vừa nói, ta chỉ là nghe đại tỷ đã nói, nàng không cho chúng ta thâm nhập bên trong quyển. Đoạn Thu nghe xong suy tư một chút. Nếu như đúng như Ti Tháp Thiến nói tới ám dạ nữ hoàng cùng sức chiến đấu của mình gần như vậy, trong biển hoa vẫn đúng là khả năng có cái 3000 điểm sức chiến đấu lãnh chúa tồn tại. Coi như không có, bên trong cũng có thể có cái vượt qua 2000 điểm sức chiến đấu quái vật. Không phải vậy không thể nhắc nhở Ti Tháp Thiến không nên tiến nhập bên trong quyền. Liên quan với cái kia cái gì ong mật người biết bao nhiêu, trên căn bản đều biết. Ti Tháp Thiến nói rằng, trong biển hoa nhiều nhất sinh vật là một loại gọi ong tử tinh ong mật. Phổ thông ong tử tinh có to bằng đầu người đi, sức chiến đấu rất yếu, chỉ có 100 điểm đến 200 điểm tả hữu, có điều số lượng là nhiều nhất. Ong tử tinh hộ vệ so với tỷ đấu, phổ thông ong tử tinh muốn lớn một chút, sức chiến đấu là phổ thông ong tử tinh gấp đôi, có 400 điểm tả hữu. Còn có ong tử tinh hoàng loại hình, bất quá cho tới nay không xuất hiện, rất nhát gan. Được rồi, chúng ta muốn làm sao bắt được mật ong, Đoạn Thu hỏi. Ti Tháp Thiến suy nghĩ một chút nói rằng, ta không đi vặt hái quá mật ong, có điều nghe nói chỉ cần tìm được bọn nó xào huyệt đi vào liền có thể nhìn thấy mật ong, Đoạn Thu. Lại hỏi Ti Tháp Thiến tất cả những vật khác, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới hoa hải bên cạnh một đám lớn đủ mọi màu sắc hải dương liền xuất hiện ở trước mặt. Hai người, cái kia đều là một đóa hoa tạo thành, phi thường đồ sộ. Đoạn Thu nhìn thấy này tấm tình cảnh không khỏi ngây người. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hoa hải thế nhưng Ti Tháp Thiến vẫn là lộ ra thần sắc. Khát khao, nơi này thực sự quá xinh đẹp, liền như cùng ở tại tiên cảnh bên trong như thế. Máy bay đứng ở một đống cư dân trên lầu. Hai người cũng không sợ máy bay thất lạc, chỉ cần không bị phá hỏng căn bản không ai có thể lái đi. Máy bay không thể bay đến trong biển hoa, không phải vậy sẽ bị bên trong quái vật làm hỏng đi. Trong biển hoa sinh vật phi thường chán ghét kẻ xâm lấn. Chỉ cần phát hiện khẳng định là một trận chiến đấu. Trên bầu trời cũng có thể cảm giác được chấn động, chớ đừng nói chi là tiếp cận hoa hải sau. Từng đóa hình thái khác nhau hoa nở rộ trên mặt đất. Có thậm chí ở tường bê tông trên nở hoa. Hoa ở khắp mọi nơi. Nếu như không phải Mihiko bị thương, Đoạn Thu đều không đành lòng đạp lên phá hoại này mỹ lệ cảnh sắc. Hai người một trước một sau cứ thế mà đi thôi à, đi vào. Hoa hải vốn là rất nhỏ, chỉ có mấy cây số tả hữu đi. Trải qua nhiều lần thiên địa biến hóa mở rộng đến hiện tại dáng dấp bên trong sinh vật cũng càng ngày càng nhiều, phía sau Ti Tháp Thiến chậm rãi nói rằng. Đoạn Thu đương nhiên có thể nhìn ra, nơi này vốn nên là thành thị thế nhưng hoa hải lan tràn lại đây. Vốn là rách nát không thể tả phế tích bây giờ đã biến thành dáng dấp này. Cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đi rồi nửa giờ, Đoạn Thu rốt cục phát hiện có thể sử dụng đóa hoa. Cách đó không xa một đóa màu đỏ tiểu hoa gây nên Đoạn Thu chú ý. Đây là giám định thuật giám định ra đến. Dọc theo đường đi chỉ cần là Đoạn Thu cảm giác kỳ quái đóa hoa đều sẽ sử dụng giám định thuật. Mà phần lớn đều là phổ thông xem xét hoa, diễm quang hoa một loại có thể chế thuốc đóa hoa, có thể luyện chế tăng cường thuộc tính, lửa, năng lượng đạn dược. Đương nhiên cũng là rất nhiều thuộc tính, lửa thuốc chuẩn bị phẩm mani nếu nhìn thấy chắc chắn. Sẽ không bỏ qua, Đoạn Thu trực tiếp đi tới đào ra đóa hoa màu đỏ. Sau đó thu vào trong không gian giới chỉ thuận tiện đối. Đúng, Ti Tháp Thiến nói rằng. Này trong biển hoa có rất nhiều có thể chế thuốc hoa. Chỉ có điều rất khó phát hiện, Ti Tháp Thiến gật gật đầu hồi đáp. Đúng, rất khó phát hiện đều là xem vận khí. Có thể tình cờ gặp liền đào đi. Có lúc rất nhiều hy hữu đóa hoa ở bên cạnh ngươi cũng không biết. Hai người đối thoại thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh bay đến hai con khéo léo hồ điệp. Đoạn Thu sau khi thấy lập tức sốt sáng lên. Sức chiến đấu máy quét biểu hiện này hai con bướm có 800 điểm sức chiến đấu. Đoạn Thu chuẩn bị thời điểm xuất thủ lại bị Ti Tháp Thiến ngăn cản. Đừng động thủ, chúng nó là huyễn điệp một loại. Trung lập sinh vật tuyệt đối không nên giết chết chúng nó. Không phải vậy sẽ bị rất nhiều loại này hồ điệp vây công. Nghe xong Ti Tháp Thiến, Đoạn Thu không? Có phát động vương chi tài bảo đem màu bạc ảo tưởng cho gọi ra đến. Hơn nữa nhìn hai con bướm ở trong biển hoa nô đùa. Hai con bướm rất nhanh sẽ phát hiện Ti Tháp Thiến cùng Đoạn Thu hai người. Bay thẳng đến bọn họ bay tới, Đoạn Thu còn tưởng rằng muốn công kích đây. Có điều lại bị bên cạnh Ti Tháp Thiến kéo. Hai con bướm phi thường đẹp đẽ. Một con có màu tím cánh, mặt khác một con nhưng là màu xanh lam. Hai con bướm bay đến sau quay chung quanh hai người xoay chuyển vài quyển sau đó hạ xuống ở Đoạn Thu trên bả vai, này sợ đến Đoạn Thu suýt chút nữa liền tiến hành công kích. Hết chương.